Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 368, nước rượu. Để ủng hộ trang mới VIP. Banchocop.com, chương mới sẽ được đăng trước tại link https://vip. Banchocop.com, dịch Bangtan 180 trong 370 nút RU 50188. HTML mời các bạn vào đọc. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.